Hướng dẫn phát tình, chương 15, góc truyện audio.com. Mục Sơn Xuyên biết Giang Dư Nhiên đang hưng phấn, hắn ôm eo cậu, hôn môi cậu, cởi cái quần đã ướt đẫm của cậu xuống một nửa, để lộ mông của Giang Dư Nhiên. Tư thế này khiến Giang Dư Nhiên bắt buộc phải giữ tư thế ngỏng mông lên, đầu gối mở ra quỳ hai bên người Mục Sơn Xuyên, vì thế toàn bộ hậu huyệt lộ ra, nước dâm từ giữa hai chân tí tách chảy ra rơi lên quần Mục Sơn Xuyên. Phốc kỳ, hai ngón tay cắm vào. Trong miệng Giang Dư Nhiên a lên một tiếng, mông uốn éo cọ lên ngón tay hắn, muốn chúng đi vào càng sâu hơn. Mục Sơn Xuyên dùng ngón tay xoa nắn chuẩn bị mấy lần liền rút ra, khiến Giang Dư Nhiên bất mãn kêu một tiếng, há miệng hỏi. Làm sao thế? Mục Sơn Xuyên nói, thay cho em cái khác lớn hơn. Tiếp Giang Dư Nhiên liền nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, cùng tiếng mở khóa kéo, một thứ vừa nóng vừa lớn để ở khe mông cậu, mới chỉ động chạm đôi chút một luồng pheromone đã theo đó mà tỏa ra, khiến cả người Giang Dư Nhiên mềm xuống. Mục Sơn Xuyên thẳng lưng, hạ eo chậm rãi cọ sát một chút, miệng huyệt liền không ngừng phun nước dâm, khép mở muốn ngậm lấy thứ kia. Đừng Giang Dư Nhiên chảy nước mắt, một phần là sướng, một phần là do bị bắt nạt, đừng thế mà. Bên ngoài nhiều người như vậy người ta sẽ nhìn thấy mất. Không sao đâu, Daddy sẽ làm nhẹ thôi. Mục Sơn Xuyên dỗ cậu, ấn mông khiến eo cậu hạ xuống, đẩy khe mông ra, lập tức đâm vào phân nửa. Bị Dương Vitito cỡ này đâm vào là một cảm giác sung sướng khó tả đối với một Omega đang phát tình, Giang Dư Nhiên thoải mái đến mức kêu dâm, nhịn không nổi mà càng hạ eo xuống để được ngậm vào sâu hơn. Được xâm chiếm, được lấp đầy, càng muốn được mang thai. Mục Sơn Xuyên không ngăn cậu, chính cậu cũng tự nuốt hẳn lấy Dương Viti kia vào xong, liền ngồi trên đùi Mục Sơn Xuyên hít thở. Tư thế này khiến hắn đâm vào rất sâu nhưng vì đang quỳ hướng về phía trước nên vẫn không chạm được đến cửa khoang sinh sản, Giang Dư Nhiên đặt tay lên đùi Mục Sơn Xuyên, âm thanh run rẩy. Anh nhúc nhích đi, Mục Sơn Xuyên nghe lời hướng lên trên một chút, Giang Dư Nhiên rõ ràng là không vừa ý, liền dục hắn. Lại động tiếp đi xin anh, vừa bảo tôi đừng, giờ lại dâm thế sao? Mục Sơn Xuyên bóp một cái lên éo mềm của cậu, em nhìn ra ngoài xem. Giang Dư Nhiên nghe vậy quay đầu chỉ thấy một đứa bé tầm 4, 5 tuổi đang đứng cách đó hơn 2 mét tay cầm một cái gậy huỳnh quang tò mò nhìn về hướng này. Đôi mắt Giang Dư Nhiên trợn to trong nháy mắt cậu tưởng như nhóc con kia nhìn thấy được hết cả. Đúng lúc này, Mục Sơn Xuyên xấu tính nâng mông cậu lên, đâm nhẹ chơi vào, Giang Dư Nhiên không kìm nổi mà kêu thành tiếng, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm cậu nhóc kia. Thân thể cậu dường như chia thành hai nửa, một nửa bị Mục Sơn Xuyên chơi đến lên 9 tầng mây, một nửa lại chìm sâu trong sợ hãi và xấu hổ, nước sôi lửa bỏng. Nó không nhìn thấy đâu. Mục Sơn Xuyên an ủi, ôm cậu càng chặt hơn, đi vào càng sâu hơn, chỉ có tôi thấy thôi. Đang nói, cậu nhóc kia liền vung tay vẫy vẫy gậy huỳnh quang, theo con đường nhỏ chạy vào trong công viên. Em xem, nó đi rồi, không nhìn thấy gì hết. Bốn bề vắng lặng, Mục Sơn Xuyên mạnh mẽ đâm lên một cái, mài đến cửa khoang sinh sản, Giang Dư Nhiên khóc lóc bị hắn làm đến cao trào, đường sinh sản co giật phun ra đầy nước, từng luồng nước dâm tràn ra, chạy lên nửa người dưới của Mục Sơn Xuyên, ướt đầy ghế tài xế. Thật mất thể diện, Giang Dư Nhiên nghĩ, Mục Sơn, góc truyện audio.com, Xuyên đưa người về nhà, vốn định đi, nhưng lần phát tình này có hơi mạnh, trạng thái động dục ngắn hạn này lần thứ hai đón sóng phát tình. Mục Sơn Xuyên không thể làm gì khác hơn là ôm cậu lên phòng, vào nhà xong liền trực tiếp áp bé dâm đãng sờ soạng hắn suốt cả đường này lên cửa, gặm rồi lại gặm, gặm đến mềm nhũn, gặm đến mơ hồ, lại lột cái quần ướt đẫm của cậu xuống, cuốn áo phông lên trên, ôm eo cậu, vừa chơi vừa ăn ngực cậu. Hắn hút rất mạnh, hết mút lại cắt khiến quầng vú bị hút đến to lên một vòng, đầu V cũng phồng lên, vừa hồng vừa sưng. Giang Dư Nhiên bị chơi đến không nói nổi thành câu, chỉ có thể gọi hắn. A, Mục ca. Gọi ai đó, Mục Sơn Xuyên ngẩng đầu lên hỏi, híp mắt cười đến hiền hòa tốt tính. A gọi, Giang Dư Nhiên bị hắn hỏi đến hoảng hốt trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng một thế giới khác, vòng chung kết cậu trốn ra phía sau lưng Mục nghe tiếng hắn dùng giọng trầm thấp mà nói. Tôi lên, giọng nói kia, Giang Dư Nhiên đã sắp chạm tới chỗ quan trọng kia, bỗng nhiên bị một cú đâm sâu của Mục Sơn Xuyên làm đứt mạch suy nghĩ. Mục Sơn Xuyên mài ép cửa mình của cậu cố ý tàn bạo nói. Bị tôi chơi mà còn muốn người khác. Em không a, cậu càng nói, Mục Sơn Xuyên càng chơi đến tàn nhẫn, mấy lần bị hắn chơi đến cao trào trước sau cùng lúc dịch thể tung tóe chảy xuống đất. Bé cưng, Mục Sơn Xuyên dừng lại hôn cậu gọi kêu một tiếng ông xã được không? Giang Dư Nhiên cắn môi nghiêng đầu tỏ ý từ chối rõ ràng. Mục Sơn Xuyên cũng không giận chỉ ấn cậu chậm rãi mài, nhanh chóng mài đến mức Giang Dư Nhiên không kiên trì nổi ôm cổ Mục Sơn Xuyên thuận theo ý hắn. Ông xã, em đau bụng. Gian kế của Mục Sơn Xuyên thực hiện được, hắn còn nói. ông xã hôn một chút là hết đau. Nói xong cắn lấy môi Giang Dư Niên, vừa hôn vừa càng thêm tàn nhẫn đâm vào, Giang Dư Niên dãy dụa liền bị hắn ôm chặt hơn, va chạm thêm mấy chục lần nữa, rút ra, bắn lên trên bụng cậu. Đôi mắt Giang Dư Niên mông lung, khóc rưng rức tựa như đã bị chơi hỏng rồi. Cách chương.